Chương 31. Hecate, nữ thần ba mặt, ngồi trong phòng thiết triều của cây sự sống. Căn phòng nhỏ đến ngạc nhiên, chẳng hơn gì căn phòng đệm tròn khoét trong ruột cây Yggdrasil. Phòng được đánh sáp bóng loáng sáng rỡ như gương, và một cành cây cằn cỗi u nần được đẽo gọt làm thành một cái ngai trang trí công phu. Tường để trơn, vật duy nhất trong phòng là một cây nến trắng to, cao cỡ người đàn ông trưởng thành, chiếm lấy vị trí bên phải chiếc ngai. Ngọn lửa màu vàng ấm áp được bảo vệ nhờ một quả cầu pha lê rất lớn bên trên rể hở, và một vệt khói đen mờ mờ, gần như vô hình, lưu lại một vòng tròn vo nơi trần nhà. Prometheus đứng bên phải ngai, hai cánh tay khoanh trước bờ ngực đổ sộ. Scathach giữ vị trí cạnh cửa, lưng áp vào tường. Palamedes ở cạnh bên kia của cánh cửa ấy, đối xứng vị trí với cô. Shakespeare đứng bên cửa sổ, miệng há hốc nhìn xuống trung tâm thân cây. Ông đang nguệch ngoạc ghi tốc ký trên một mẩu giấy ngả vàng bằng một đụt viết chì đã bị gặm vấm. Tay trong tay, Joan và Saint-Germain đứng phía trước ngai, nhìn Elder. Hecate già đi theo thời gian trong ngày. Quá trình biến đổi của bà thật độc nhất vô nhị. Cô gái trẻ vào buổi sáng, từ từ biến thành phụ nữ trưởng thành vào xế trưa, và nhanh chóng già đi thành bà lão khi ngày tàn. Người phụ nữ cổ xưa này được đặt nằm ngủ trong một phần rễ dài, hẹp, rỗng của cây Yggdrasil, rồi cùng với ánh bình minh một lần nữa bà trẻ lại. Cô gái trẻ tỉnh giấc vào buổi sáng không biết tí gì về người phụ nữ mình từng hiện thân trong ngày hôm trước, và bà lão mà bà đã trở thành vào buổi tối quên hết những gì diễn ra suốt trong từng giờ khác có ánh mặt trời. Chỉ có người phụ nữ trưởng thành cai quản những giờ xế trưa khi mặt trời nhô cao trên bầu trời là hoàn toàn hiểu biết và nhận thức được các diện mạo của bản thân mình. Bà được kết nối chặt chẽ với cây, nó còn già hơn cả vương quốc bóng tối này. Nguồn gốc của nó lạc mất từ lâu trong bức màn che của lịch sử. Nhiều người còn tin rằng nó có tri giác. Tôi chỉ có ít thời gian và có nhiều điều phải giữ trong lòng không nói ra được. Người phụ nữ tóc trắng ngồi trên ngai nói, tôi già rất nhanh và trong ít phút nữa, thậm chí có thể tôi còn không biết các người là ai. Bà nhoèn cười, hàm răng trắng lóa tương phản với khuôn mặt ngâm đen, nhưng không ai bật cười cả. Họ biết lúc này không phải bà đang nói đùa. Các biến cố đang đi dần tới hồi kết thúc. Bà vừa nói nhanh, vừa nhìn mặt từ người này sang người kia. Hầu hết các người, tôi không biết ai là ai. Tuy nhiên, các người đã được Abraham loan báo trước, và như thế với tôi là đủ. Pháp sư đã nói với tôi rằng, giống người từ thời sắp đến sẽ tới đứng cùng phe với chúng tôi, chiến đấu vì sự tồn vong cho thế giới của tôi và vì tương lai cho thế giới của họ. Sắc cầu vồng chiếu mờ mờ ánh ngũ sắc tỏa lên khắp chiều dài chiếc áo đầm bà đang mặc. Chúng ta đang trong thời nguy hiểm. Tôi có nghe nói, dù bản thân không hoàn toàn nhận thức được hết, rằng trong dòng thời gian đặc biệt này tồn tại một cơ hội để định hình tương lai và tái tạo mọi thứ. Nghe có vẻ đặc biệt, ghê gớm, nhưng có thế chúng ta mới sống trong một thời đại phi thường. Từng xuất hiện những kẻ ra sức định hình lại tương lai vì các nhu cầu riêng của bọn họ. Abraham và Kronos đã bảo đảm với tôi rằng nếu những kẻ đó thành công thì hàng tỷ tỷ sinh mạng nhất định phải chấm dứt. Bà lắc đầu, tôi sẽ không cho phép chuyện đó xảy ra. Vậy là bà đang chuẩn bị chiến tranh, Scathach nói. Chúng tôi thấy quân lính duyệt binh. Không phải chiến tranh, sứ mệnh giải cứu đấy. Tuy nhiên, tôi vẫn e rằng không có kết thúc tốt đẹp. Bà lão quay sang nhìn Prometheus. Tất cả đã sẵn sàng cả chưa? Rồi, thưa quý bà, Elder vẹt đầu, chúng tôi đang chờ lệnh của bà. Những vết nhăn đầu tiên xuất hiện trên mặt Hecate, nếp gấp trên vầng trán cao, gần như không nhìn thấy được nơi nước da ngâm đen của bà. Bà cau mày, đường lằn sâu hơn. Các người có biết món quà lớn nhất một bậc cha mẹ có thể cho con cái là gì không? Bà vừa hỏi, vừa nhìn quanh phòng. Không ai trả lời. Tự lập, cho phép chúng rời gia đình, đi vào thế giới và tự quyền quyết định, bước đi trên con đường riêng của chúng. Các elder chúng tôi đã thừa kế một thiên đường từ các quan chấp chính và elder vĩ đại. Chúng tôi đã chưa xử lý thật tốt và rõ ràng là mọi người bằng mắt thường cũng thấy rằng thế giới này đang bị lên án nếu chúng ta cứ tiếp tục là chính mình. Và chúng tôi sẽ không ham gì thay đổi. Các người có biết sai lầm lớn nhất mà một bậc cha mẹ có thể mắc phải là gì không? Bà hỏi. Không ai nhúc nhích. Elder lại nhìn khắp phòng lần nữa. Ai đã có con? Bà hỏi. William Shakespeare bước lùi khỏi ô cửa sổ. Tôi có hai gái và một trai, ông tự hào nói. Ông là người kể chuyện phải không, Đại Thi Hào? Shakespeare gật đầu. Đã từng, lâu lắm rồi. Vậy thì hãy nói tôi nghe xem, người kể chuyện sai lầm lớn nhất mà một bậc cha mẹ có thể mắc phải là gì? Là tin rằng con cái mình sẽ giống hệt mình. Hecate gật đầu. Thế giới đang thay đổi. Nó thuộc về thế hệ kế tiếp. Bà đưa tay ra đặt trên cánh tay Prometheus. Nó thuộc về loài người. Nhưng có các elder được lãnh đạo bởi Isis và Osiris, hoặc những người đi theo Bastet, những kẻ không chịu chấp nhận một thế giới mà họ không thống trị. Vì thế, họ đã âm mưu giữ lại quyền kiểm soát. Họ sẽ tiêu diệt chúng ta. Hết thảy chúng ta, elder cũng như con người. Và tôi sẽ không cho phép. Người phụ nữ đang già đi rất nhanh đứng dậy. Sớm hôm nay, ngay khi tôi chuyển sang hình thức này, tôi đã biết được rằng Bastet và Anubis đã hành động chống lại Aten. Quả thật, hồi kết đã rất gần rồi. Thời điểm đã đến. Độ rung rất nhẹ rùng rùng dọc theo chiều dài cây Yggdrasil. Tiếng vo vo rùng rùng truyền qua thần gỗ dày. Ngọn hửa nến nhảy nhót. Ngay lập tức, Prometheus chồm qua, nhấc khối cầu bằng kính lên và dập tắt lửa giữa ngón cái và ngón trỏ. Hecate gục đầu, giờ đứng bàn tay. Nghe đây, bà thì thào. Will, chuyện gì đang xảy ra ngoài kia thế? Talamedes hỏi vói. Đèn tắt ngúm, Đại Thi Hào vừa thầm thề, vừa nhìn vào khoảng trống giữa thân cây. Lá rơi như tuyết ấy. Lần lượt, tất cả mọi ngọn đèn trong cây thế giới nhấp nháy rồi tắt vụt. Âm thanh tĩnh lặng, nghe gió tiếng cót két, răng rắc và tiếng thở dài của Yggdrasil. Cái cây đang đau đấy, Hecate lảo thảo. Cơn rung thứ hai khua lành cành khắp thân cây. Động đất, Skathash nói khẽ. Cô cảm thấy độ rung lan lên đến cột sống mình. Mấy ngày qua, những cơn động đất càng thường xuyên hơn, Prometheus nói. Ông không làm gì để thắp ngọn nến lên lại. Cũng trong mấy ngày qua, các elder và thậm chí một vài elder vĩ đại đã quay trở lại từ các vương quốc bóng tối của họ. Nhiều thế kỷ trôi qua kể từ khi có quá nhiều năng lượng tụ về với nhau trong cùng một nơi thế này. Các sự kiện không thể tách rời được, Saint-Germain nói. Có nhiều elder như thế trong thành phố là việc bất thường hả? Joan hỏi. Đúng, chúng tôi, Hecate dừng lại một chút, liếc sang Prometheus. Bản chất của chúng tôi là cô độc mà, đặc biệt là những người bị quá trình biến đổi chuyển hóa tận gốc. Prometheus chồm tới. Hội đồng cai quản của Danutalis họp tối nay. Và lúc này, Bastet đã truất phế Aten ra khỏi quyền kiểm soát của hội đồng. Ai biết được sẽ xảy ra chuyện gì? Mụ ta sẽ cố gắng để Anubis được chỉ định làm chúa tể Danutalis. Hắn đã tạo ra và kiểm soát bọn Anpu. Bọn ấy sẽ hỗ trợ hắn. Chúng sẽ tuyên án Aten bị quăng vào núi lửa, Hecate nói. Giọng bà bắt đầu đứt quãng. Bây giờ gương mặt bà đầy những đường nhăn hằn sâu, hơi thở bà trở nên rời rạc. Và hai việc đó, tôi sẽ không cho phép việc nào xảy ra cả. Vậy chúng ta trợ giúp Athena, Prometheus nói, giải cứu ông ấy chứ? Bà lão nhìn ông cau mày. Ai? Aten, ông nói một cách kiên nhẫn, chúa tể hợp pháp của Danutalis, chỉ bà mới có thể ra lệnh đó được. Rõ ràng là ông ta đang cố gắng hết sức để kìm nén sự hoang mang trong giọng nói mình. Và nếu bây giờ bà không xuống lệnh, thì lúc bà trở về với diện mạo thứ hai của bà vào xế trưa ngày mai sẽ trễ mất. Tôi e rằng đã quá trễ cho Danutalis rồi ấy chứ. Đi đi Prometheus, đi mang Aten về nhà. Và nếu việc làm đó có nghĩa là gây ra chiến tranh thì sao? Thì cứ thế. Virginia Dare đang đứng trong khu chợ mênh mông ngay trước tòa nhà sừng sững có dạng một kim tự tháp xấu xí được bảo vệ bằng tường cao bao quanh. Cô ả đoán đây hoặc là doanh trại hoặc là nhà tù. Ả chọn nhà tù nhờ phán đoán thấy bọn lính gác đầu chó rừng đang quay mặt vào trong. Bọn Anpu đứng xếp hàng nơi những bức tường dốc nghiêng đổ sộ và có thêm các sinh vật mắt đỏ canh giữ những cánh cổng toàn bằng đá. Đằng sau mấy bức tường là ngọn kim tự tháp đỉnh bằng, tương tự những kiến trúc ả từng nhìn thấy ở Nam Mỹ. Từng nấc thang hẹp giúp đứng dẫn lên tới đỉnh. Môi ả uốn cong vẻ ghê tởm khi để ý thấy mấy bậc thang trên đỉnh tòa nhà sẫm màu vì những vết ố đen. Người bất tử chợt cảm thấy da mình bắt đầu rờn rợn tĩnh điện. Cũng bản năng như thế đã giữ ả sống sót và thoát khỏi hiểm nguy suốt nhiều thế kỷ, giờ đang rùng rùng khắp người ả, cảnh báo cho ả chuyện gì đó sắp xảy ra. Ấn bàn tay lên chiếc áo trùng trắng, ả cảm nhận được ống sáo ấm và an toàn trong cái túi đụng vào da thịt. Một tia lửa bật tách ra khỏi mặt gỗ, xuyên qua lớp vải, chích vào ngón tay ả. Virginia đã đi vào giữa sân, xa khỏi mấy bức tường và những người đang đi loan quanh. Ả thu mình thật thấp, hai bàn tay bẹt ra áp xuống đất khi trận động đất rùng rùng xuyên khắp thành phố. Mặt đất dùng đủ mạnh để bụi đất tung lên thành hình xoắn ốc. Đám đông xung quanh ả rên rỉ lớn tiếng, hòa làm một, âm thanh của nỗi kinh khiếp khốn khổ. Phản ứng của họ khiến ả bối rối. Đây đâu phải là một cơn động đất lớn, có lẽ 4 độ. Sự thiệt hại chỉ làm lộn xộn vài đống trái cây được sắp xếp cẩn thận trong các sạp hàng trong chợ thôi mà. Liếc nhìn quanh, ả nhận ra mọi người đang quay nhìn về phía ngọn núi lửa khổng lồ vươn cao hơn hẳn trên hòn đảo. Từng chùm khói trắng xám mỏng tang bắn vọt lên trời, và ngay khi ả đang chăm chú nhìn, một cột khói đen phun thẳng lên tầm mây. Tiếng rì rầm thứ hai vang lên, khói đen sôi sục nơi khoảnh trời phía trên ngọn núi lửa. Mây đen phẳng đẹt ra, trải rộng hết cả miệng núi lửa, rồi nhanh chóng tiêu tan. Trong sự im lặng tiếp theo, Virginia nghe thấy một tràng cười cao thé, gần như cuồng loạn. Sau đó, bất thình lình, hết thảy mọi âm thanh của thành phố dồn lên trở lại. Đám đông ùa về phía cổng nhà tù và có tiếng ai đó bắt đầu ê a trầm trầm. Aten, Aten, Aten. Tò mò, Virginia bước hẳn qua một bên, đánh vòng ra phía sau đám đông cứ lớn dần lên không ngớt. Những người này dường như là thường dân của Danutalis, thấp người, da sậm, tóc sậm. Không ai cho thấy dấu hiệu gì của sự giàu có. Nhiều người còn đi chân đất, không ai đeo nữ trang hoặc đồ trang trí, và phần lớn đều mặc trang phục thông thường là quần áo bên trong màu trắng đơn giản với áo choàng bên ngoài, tuy cũng có vài người quản lý sạp hàng mang tạp dề bằng da thuộc. Hầu hết mọi người đều đội một chiếc nón rơm hình chóp để ngăn mặt trời không làm phồng rộp da. Nhìn quanh, Virginia để ý thấy không có bọn lai tạp người thú giữa đám đông này. Tuy nhiên, ả lại quan sát thấy không có tên lính gác nào là người cả. Phần lớn là bọn Anpu đầu chó rừng, trong khi một số khác có sừng và dường như có đầu bò đực hay lợn đực gì đó. một cánh cửa nhà tù đổ sộ, bật mở và hơn một chục tên Anpu lực lưỡng mình mặc bộ giáp toàn thân lao ra. Chúng cầm những cây gậy tre ốm nhỏ, tỏa ra và mở đường cắt ngang đám đông đang kêu thét, dồn họ lùi lại. Một người nam rất trẻ, mặc chiếc áo trắng dơ bẩn, Virginia nghĩ trông không quá 13, ném ra một nắm trái cây thối, bay vèo trên không trung và rớt đánh bốp tung tóe khắp tấm che ngực của bọn Anpu. Đám đông vỡ òa trong tiếng reo hò. Ngay lập tức, một toán lính len lỏi qua tốp người ấy, túm lấy cậu thiếu niên. Chúng nhấc bổng cậu ta lên khỏi đất và khiêng cậu ta, lúc này đang la hét, chân đá lùng tùng, trở về phía nhà tù. Một phụ nữ sầu khổ chạy theo họ, rõ ràng là van xin họ hãy thả cậu bé. Một tên Anpu quay lại, giơ cào cây tre trong tay và nhe răng nằn ra. Người đàn bà kia rụt người lùi lại, đầy kinh hãi. Ồ, tôi không nghĩ thế đâu, Virginia lẩm bẩm. Bàn tay ả đặt sát trên ống sáo ấm rang lên đến tận ngực. Ả bắt dầu cuốc tới. Cô không thể đánh tất cả bọn chúng được đâu. Virginia xoay tròn. Ả đang đối diện với một thanh niên cao ráo, mình quấn trong tấm áo trắng dài. Phần dưới của tấm áo được vắt ngược trở lên bên vai trái, để lộ nửa dưới của khuôn mặt. Anh ta đang đội một chiếc nón rơm rộng, làm cả khuôn mặt chìm vào bóng tối. Đôi mắt anh ta sáng quắc một màu xanh lơ. Tôi có buộc phải đánh hết đâu, ả gắt. Chỉ những tên hay bắt nạt thôi. Trong pháo đài có đến 1.000 tên khác giống như chúng đấy. 10.000 tên giống chúng đang rải rác khắp thành phố nữa kìa. Liệu cô có đánh được hết tất cả không? Nếu buộc phải đánh, người bất tử vừa nói vừa quay lưng về phía nhà tù. Bọn Anpu đã vây một nhóm người, chụp bắt bừa bãi cả đàn ông đàn bà, cả già lẫn trẻ, tách họ khỏi đám đông và lôi họ vào nhà tù. À nhìn thấy thằng bé kia, nó vẫn đang vùng vẫy trong cánh tay của bọn Anpu to khỏe. Thằng bé gào thét, lặp đi lặp lại một cái tên. Virginia cắn môi, chăm chú nhìn mẹ nó, đưa hai tay bịt lấy tai và đổ gục xuống nền đá. Tên lính gác Anpu một tay giơ thằng bé ở lên cao, và ngay trước khi cánh cổng đóng sập lại, thằng bé ngừng không vùng vẫy nữa mà lấy hơi gọi lớn hết sức. A Ten! Đám đông gào đáp lại cũng bằng cái tên đó. Thằng bé sẽ ra sao? Virginia hỏi người bí ẩn kia. Nếu may mắn, nó sẽ bị kết án trong khu mỏ hoặc tham gia vào đội nô lệ xây dựng kim tự tháp cho các elder. Còn nếu không may mắn, ả bắt đầu nói, rồi dừng sững lại, chợt nhận ra rằng người đàn ông kia đang nói tiếng Anh. Ả quay người đối diện với ông ta. Nếu không may, nó sẽ bị gửi tới làm nô lệ trong một vương quốc bóng tối nào đó. Đó là án sống. Nhiều người sẽ cảm thấy như thế còn tốt hơn là ngược lại. Đó là gì thế? Bị mang cho núi lửa ăn. Vì cái gì? À hỏi gặng. Vì đã ném một nhúm cái cây à? Hết thảy các hình phạt đều thô bạo một cách không cần thiết. Chúng được thiết kế để giữ loài người nằm trong tầm kiểm soát. Đó là cách để số ít kiểm soát số nhiều, đầy sợ hãi. Loài người nên vùng dậy đi chứ? Virginia cáu kỉnh. Họ nên thế. Tôi cho rằng Isis và Osiris đã cử ông đến tìm tôi, phải không? Không phải. Cô gái bất tử thận trọng nhìn người đàn ông kia. Ông biết tôi, đúng không? Khóe mắt người đàn ông nhèo lại khi mỉm cười. Tôi biết cô, Virginia Dare. Ông ta đồng ý. Và nếu cô nhìn qua vai tôi, cô sẽ thấy một người khác nữa cũng biết cô đấy. Virginia chuyển ánh mắt, nhìn qua vai bên phải của hình dáng ấy. Đang tựa vào tường nơi đầu một con hẻm trống, đỡ bằng một khúc cây gãy, là tiến sĩ tròn đi. Tay pháp sư giở chiếc mũ rơm của mình ra, chào. Đi tới ông ấy đi, và đợi một chút, tôi sẽ đến cùng cô ngay. Virginia đưa tay chụp cánh tay người đàn ông, nhưng một chiếc móc câu kim loại cong cong đã nắm quanh cổ tay ả. Tốt hơn hết là đừng chạm vào tôi, ông ta thì thầm bằng một giọng lạnh tanh. Từng mảnh lửa màu vàng bò dọc theo chiếc móc câu và người bất tử cảm thấy ống sáo của mình gần như nóng rát. Người đàn ông mắt xanh gật đầu và đi ngang qua ả. Ông ta di chuyển xuyên qua đám đông, cẩn thận không chạm bất cứ ai. Và Virginia để ý thấy mọi người ai cũng bước tránh đường cho ông ta một cách vô thức. Rung rung như thường lệ, chiếc ống sáo đập theo nhịp trên da ả như có thêm một trái tim nữa. Ả băng qua quãng trường, trượt vào con hẻm tối đến đứng cạnh tay pháp sư đã già. Cứ tưởng ông đã chết rồi chứ. Ả chào hắn. Đó là một câu chào đáng yêu nhỉ. Tôi đã suýt như thế. Nhẹ nhẹ lắc đầu, ả nhìn hắn từ trên xuống dưới. Đáng lẽ tôi phải biết rằng khó mà giết được ông. Tôi cược là cô không nghĩ đến tôi một lần nào, hắn nói cùng với một nụ cười mệt mỏi. Có lẽ chỉ một hoặc hai lần thôi, cô ả thừa nhận một cách ấm áp. Tôi hy vọng ông được chết nhanh và cứ sợ không được thế. Tôi đang nghe có gì đó như sự quan tâm ấy nhỉ. Hắn chọc ghẹo, chồng ông già đi đấy. Ả nói, tránh né câu hỏi ấy. Không già bằng tôi thật đâu, mà tôi vẫn ở đây đó thôi. Virginia Dare gật đầu. Tôi đoán rằng Isis và Osiris không phải là những người làm mới lại tuổi xuân của ông đâu nhỉ. Đúng, không phải. Người đàn ông mắt xanh kia chăng? Ả đoán. Đi gật đầu. Marethiu tay móc câu. Cái tên ấy đã bắn một cơn rùng mình dọc sống lưng Virginia. Thần chết, ả thì thào. Người đã cho tôi sự sống. Đi vừa nói vừa lắc đầu. Thế giới chúng ta đang sống thật là hay. Từ ngày xưa, cô đã biết ai là bạn bè mình. Ông chẳng bao giờ có bất cứ người bạn nào, ả nhắc nhở hắn. Đúng, giờ thì tất cả đều đảo lộn hết. Virginia Dare quay sang nhìn lại đám đông đang náo loạn. Người đàn ông mắt màu xanh lờ biến đâu rồi? Ả nhìn thấy người đàn bà mất cậu con trai. Một bé gái không hơn 3-4 tuổi bám vào váy bà. Marethiu đâu nhỉ? Ông ta đi thăm ai đó trong tù. Đè quay lại đi. Nhà tù này trông đâu có giống loại nhà tù có dở thăm theo quy định. Tôi nghĩ việc đó sẽ không phiền ông ấy lắm đâu. Tay pháp sư cười vang. Ông ấy đến thăm Aten đấy. Tôi đã nghe người ta gọi tên ông ta. Ông ta là ai thế? Aten từng là chúa tể Danutalis, John D. giải thích đơn giản. Một elder nhưng thông cảm với giống người. Loài người chứ nhỉ? Tay tiến sĩ tự chỉnh lại. Bây giờ, ông ta là tù nhân đang chờ xét xử. Tiến sĩ Virginia hỏi, ông có muốn nói với tôi chuyện gì đang diễn ra không? Ước gì tôi biết được. Đi gượng cười. Tất cả những gì tôi biết là mình đã trải qua nhiều thế kỷ hoạch định và mưu đồ. Tôi đã tưởng mình thông minh, lập ra những kế hoạch mà phải mất 10 năm hay thậm chí nhiều thập kỷ mới đơm hoa kết trái. Chẳng bao giờ tôi biết mình là một phần của một kế hoạch to lớn hơn, được hoạch định do các sinh vật chưa bao giờ là người. Những kế hoạch mà phải mất nhiều thiên niên kỷ mới hoàn thiện được. Hôm nay, tôi đã học được rằng mọi thứ tôi đã làm đều hoặc là đã được định sẵn hoặc là được cho phép làm. Tôi chỉ được phép làm cái gì phù hợp với kế hoạch của họ thôi. Hắn nói dứt ý, giọng nghe như bị tổn thương. Xấu hổ chưa? Virginia lẩm bẩm. Mặc dù ông chẳng hề có chút thông cảm với tôi. Ồ, nhưng cô cũng đâu có miễn trừ. Cô nghĩ sao nếu tôi bảo rằng cô cũng là một phần của kế hoạch phi thường đấy? Nó kéo dài nhiều thiên niên kỷ đấy. Virginia nhìn sát vào người bất tử đứng lom khom, đôi mắt hắn sáng lên trong vùng tối. Trước đây, ả chưa bao giờ để ý thấy thế, nhưng đột nhiên ả nhận ra rằng hắn có màu mắt giống ả. Ả cau mày, hồi tưởng. Cũng cùng màu mắt với Machiavelli, một phần kế hoạch ư. Cách đây không lâu, tôi đã nói chuyện với một elder đang từ từ bị hóa thành một bức tượng bằng vàng. Đi nói, hắn cho tay vào dưới áo choàng, kéo ra một vật hình chữ nhật thon hon được gói trong chiếc lá cọ. Ông ấy nhờ tôi đưa cái này cho cô. Virginia lật qua lật lại trong tay mình. Cái gì vậy? À hỏi. Ông ấy nói đó là một thông điệp. Cho tôi à? Đi gật đầu, cho cô. Không thể nào, làm sao ông ta biết tôi sắp có mặt ở đây? Và làm sao ông ấy biết tôi sắp có mặt ở đây? Đi hỏi. Bởi vì ông ấy đã lên kế hoạch như thế. Ông ấy và Marethiu đã lên kế hoạch cho mọi thứ. Kế hoạch gì? À hỏi gặng. Sao nào, Virginia, không có gì ngoài việc hủy diệt thế giới này. Ồ, sao mà tôi căm ghét bọn quỷ lùn thế? Perenel Flamel rên rỉ. Sinh vật đang lúc lắc bước xuống con đường hẹp bằng đá, trông như người nguyên thủy. Thấp chùm, béo ị, nét mặt đần độn, phẳng bẹt, toàn thân phủ đầy lông màu đỏ quạch trơn nhờn, gần như không thể phân biệt được với lớp da thú bao phủ lấy thân mình. Nó mang một lưỡi dao được đẽo gọt từ phần xương chày của loài thú đã tuyệt chủng trước cả khi khủng long còn dạo chơi trên mặt đất này. Hai mắt của sinh vật ấy có màu tuyết bẩn, và khi mỉm cười, hàm răng nhọn hoắc của nó thật đáng kinh sợ. Thứ đó vừa liếm môi, có phải không? Nữ phù thủy hỏi, ghê tởm. Bữa ăn tối kìa, con quỷ lùn nói bằng một giọng trong và sáng đến ngạc nhiên, có một chút trọng âm. Hiếm khi nào chúng đi một mình, Nicholas mới nói tới đó. Có tiếng lích kích như móng vuốt cào bới, và rồi thêm hai con, một con là giống cái không lẫn vào đâu được, mái tóc đỏ quạch hoang dã, cột thành hai đuôi ngựa, ló ra khỏi màn xương xoắn vặn. Ngay cả trong mùi biển và mùi thịt hôi hôi của sương mù, cái thứ thối tỏa ra từ lũ sinh vật kia vẫn hoàn toàn áp đảo. Không phải quỷ lùn, gương mặt phái nữ vặn vẹo kinh tởm. Chúng là bọn quái thú bẩn thỉu, còn chúng tôi là Fear Dirk, mụ nói đầy vẻ tự hào. Đúng, nói một cách nghiêm túc, chúng tôi là Fear Dirk, một tên trong lũ sinh vật kia nói. Chúng tôi là phái nam, bà là Midna Dirk, phái nữ. Thở dài, nữ phù thủy tựa vào cây đinh ba bằng đá, biến ba sinh vật kia thành đá chỉ với một động tác duy nhất của bàn tay. Ít ra thì bọn quỷ lùn cũng còn muốn ăn thịt mình và không nói mình phải chết. Lẽ ra còn tệ hơn, Nicholas nói. Ông bước về phía các sinh vật đã bị đóng băng và vỗ nhẹ nhẹ vào một con còn giống cái khi đi ngang qua. Hai con mắt màu vàng trừng trừng nhìn ông qua gương mặt bằng đá. Đáng ra chúng có thể là lũ yêu tinh. Perenel dùng mình. Mình biết tôi ghét bọn yêu tinh hơn hầu hết mọi thứ mà. Di chuyển cẩn thận, nhà giả kim và nữ phù thủy đi theo con đường hẹp vòng quanh hòn đảo ra tới mảnh đất bên rìa càng. Họ có thể nghe thấy bọn nữ thần biển dõi theo hướng họ đi, bắn nước tùng tóe phía bên phải họ. Đi không phải là một tên ngốc, Nicholas nói. Ông dừng hẳn lại khi họ đến cầu tàu, nơi những con tàu chở du khách từng có lần đậu ở đây. Ông quay nhìn cầu tàu trống trơn. Hắn đã quy tụ bọn sinh vật này trên đảo. Một đứa bé trai mặt chuột ló ra khỏi màn đêm, lao thẳng vào nhà giả kim, hai bàn tay quắp lại thành móng vuốt. Perenel xoay tròn, dậm vào cái đuôi của nó khi nó đi ngang qua bà, khiến nó dừng lại kêu một tiếng két. Hắn quay sang nữ phù thủy, bà lặp lại câu thần chú vừa sử dụng, biến nó thành đá. Thằng nhỏ đông cứng người, một con mắt mở, một con mắt nhắm, mãi mãi trong tư thế nháy mắt. Không xoay người, Nicholas nói tiếp. Chắc phải có một kế hoạch tương ứng để đưa các sinh vật này lên bờ chứ. Cách duy nhất để tới hoặc rời hòn đảo này là bằng thuyền, Perenel nói. Có lẽ kế hoạch thay đổi chăng? Hoặc các biến cố chuyển dịch quá nhanh khiến hắn không thể điều chỉnh theo thang thời gian mới. Mình nhớ không, từ khai thiên lập địa, các Elder đâu có được đến vương quốc bóng tối trái đất mà phải đợi tới thời Ly Tha. Mà thời Ly Tha vẫn còn 2 tuần nữa lận, chắc hẳn đi đã có những kế hoạch để đối phó với tình huống bất ngờ. Hắn phải mất nhiều tháng trời để mang lũ sinh vật kia đến đây cơ mà. Nhưng làm thế nào nhỉ? Chẳng có đường tuyến nào trên hòn đảo này cả. Perenel gật đầu, mà không ai trong chúng ta cảm thấy bất kỳ quá trình sử dụng năng lượng nào hết. Phải dùng thuyền thôi. Theo mình nói, thì đâu là cách duy nhất để rời khỏi đảo? Nicholas suy nghĩ một lát. Hắn đã sai Lotan lên bờ để giáng cơn thịnh nộ khắp đường phố. Khi đã có được sự chú ý của mọi người rồi, tôi cược là một chiếc thuyền chở nặng các sinh vật được đưa vào lịch trình để từ Alcatraz chạy qua và tham gia vào cuộc vui ấy cho xem. Và khi đi biến mất, sẽ để lại rắn lông thay thế. Hoặc Bastet, Flamel gợi ý. Chúng ta đều biết đi hợp tác với cả hai mà. Tôi tưởng đi làm việc với Quét Gian Khốt Thầu chứ. Rắn lông sống ở đây, đúng, ít ra thì cũng rất gần, Perenel nói. Và mình nhớ không, khi tôi bị nhốt trên đảo, Ariop Enap đã bị bầy ruồi tấn công. Chắc Quét Gian Khốt Thầu sai đến đấy. Vậy là Quét Gian Khốt Thầu đang sai một chiếc thuyền đến, Nicholas chợt nói. Nhưng chúng ta đâu có thấy gì trên biển, không có thứ gì đi ngang qua chúng ta hết. Có một chọn lựa khác, Perenel bỗng xen vào. Nicholas nhìn bà rồi gật đầu. Trừ phi là nó đã ở đây sẵn rồi, ông thều thào. Nhưng nó có thể ở đâu được chứ? Perenel hỏi, chợt cảnh giác, không thể có nhiều chỗ cập bến trên Alcatraz được. Chụp lấy tay vợ, Nicholas kéo Perenel qua cái giá đứng trước tiệm sách, bên trên có sơ đồ hòn đảo. Bề mặt trắng nhựa mỏng lốm đốm xương, ông già già bàn tay lên đó. Một tấm bản đồ đơn giản vẽ hòn đảo với tất cả các tòa nhà đều được tô màu xám, con số ghi màu đỏ. Phía trên, trong những dải đỏ đen luân phiên là phần giải thích những con số ấy. Chúng ta đang ở cầu tàu này đây, ông vừa nói, vừa chạm vào đáy bên phải của sơ đồ. Có một con số 2 nằm dọc theo vòng tròn màu đỏ ghi hàng chữ bạn đang ở đây. Perenel lần ngón tay lên dọc theo bờ biển, đi ngang qua tháp canh và nhà gác, lên tới xưởng phát điện. Số 6 đâu? Bà hỏi, trông có vẻ như là một kiến trúc trọng yếu. Nicholas kiểm tra con số. 6 là đường Bắc, có ghi các khu chức năng nhà tù đây này. Nhìn nhà kho hậu cần xem, bà nói. Nó to lớn, nằm gần nước, cạnh bên nhà máy điện ấy. Mình có thể mang một con thuyền thẳng trên đảo và trong màn sương xé này thì không ai khôn ngoan hơn. Nó cách bao xa? Nicholas, đây là Alcatraz mà, cách 10 phút thôi. Trong sương mù thế này, ông hỏi đầy hồ nghi. Đúng, bà trợn mắt, có thể chúng ta thì phải mất 15 phút đấy. Chương 34. Xuyên qua màn sương bao phủ, âm thanh leng keng của kim loại khua ngang qua cầu cổng vàng. Niten thu mình vào tư thế ngồi ngay giữa cầu, có thể cảm nhận được cơn chấn động rung lên qua mặt đất. Anh mỉm cười trước hình ảnh bất chợt hiện đến. Prometheus đang quăng mấy chiếc xe hơi từ bên này cầu sang bên kia cầu để làm xào chắn. Nghe tiếng lành canh nho nhỏ của kính xe, anh tự hỏi không biết bị một elder ném qua cầu cổng vàng thì chúng có được bảo hiểm không nhỉ? Người bất tử Nhật Bản nhỏ nhắn ngồi xếp bằng, hai thanh kiếm của anh nằm dài trên khoảnh đất trước mặt. Anh xếp hai tay để trên lòng, nhắm mắt, thở bằng mũi, ép không khí đêm lạnh buốt xuống sâu vào ngực. Anh giữ hơi đếm đến năm, rồi há miệng hình chữ O thổi hơi ra trở lại, đầm thủng một lỗ trong màn sương xoắn vặn trước mặt. Mặc dù chưa bao giờ thừa nhận với mọi người, nhưng Niten thích thời điểm này lắm. Anh không yêu thích những gì sắp xảy đến, nhưng thời gian ngắn ngủi này, khi mọi chuẩn bị cho cuộc chiến đã được thực hiện và không còn gì phải làm nữa ngoài việc chờ đợi, khi toàn bộ thế giới rơi vào im lặng như thể nín thở thì thật đặc biệt. Thời điểm này, khi anh sắp đối mặt với cái chết là khi anh cảm thấy được sống hoàn hảo nhất, trọn vẹn nhất. Anh vẫn được gọi là Miyamoto Musashi và hẳn còn là thiếu niên khi lần đầu khám phá ra vẻ đẹp chân thật của giờ khắc yên tĩnh trước trận chiến. Từng hơi thở chợt nghe có vị như một món ăn tinh tế nhất. Từng âm thanh đều dễ nhận diện và siêu phàm. Thậm chí trên những chiến trường hồi hám bẩn thỉu nhất, mắt anh luôn bị thu hút bởi điều gì đó thật sàn dị và thanh cao. Một đóa hoa, một cành cây tạo dáng hay chỉ là một lọn mây. Nhiều trăm năm trước, Aoife đã tặng anh một cuốn sách làm quà sinh nhật. Anh đã không nỡ nói với cô rằng cô đã lỡ sinh nhật anh gần cả tháng rồi, mà anh trân quý cuốn sách ấy lắm. Ấn bản lần đầu của cuốn The Professor viết bởi Charlotte Bronte. Có một dòng anh không bao giờ quên, giữa lúc đang sống là chúng ta đang chết. Nhiều năm sau, anh nghe Gandhi cũng lấy những chữ ấy, đổi lại một chút để tạo ra một ý tưởng âm vang sâu thẳm trong lòng anh. giữa cái chết, sự sống vẫn kiên gan. Niten đem lòng yêu chiến đấu đã từ lâu lắm rồi. Không có danh dự trong chiến tranh, càng ít hơn nữa trong giết chóc và tuyệt đối không có trong cái chết dần mòn. Nhưng có phẩm giá chân chính nơi cách người ta xử sự với nhau trong trận chiến, và lúc nào cũng tìm thấy danh dự trong thái độ ủng hộ chính nghĩa và bảo vệ những kẻ không được bảo vệ. Khùng khùng hai bàn tay đang đặt trên lòng, Niten triệu hồi một chốt luồng điện. Luồng điện đọng lại trong lòng bàn tay anh, một chất lỏng xanh lam sẫm rung rung trên lớp da thịt sậm màu. Da anh đầy những vết sẹo và chai sần vì nhiều thế kỷ cầm kiếm. Anh thổi vào đó, chất lỏng đặc lại. Niten dùng lòng bàn tay lăn như nhào bột, tạo ra một khối cầu màu xanh lơ nhỏ xíu, rồi ép dẹp lại thành một hình hơi có dạng chữ nhật, trông như miếng giấy màu xanh cứng đơ đơ. Hết sức cẩn thận, người bất tử nắn nót gấp các cạnh của tờ giấy ấy vào, xếp một lần, rồi xếp một lần nữa, làm thành con kame, một con rùa tinh xảo theo nghệ thuật gấp giấy origami. Đặt con rùa màu xanh lơ lên cây cầu trước mặt, Niten cầm hai thanh kiếm lên và nhòa dần vào vùng bóng tối ngay khi con Sparktoy đầu tiên vừa ló ra khỏi màn sương. Minikui, Niten thì thào, đổ xấu xa. Trước đây, người bất tử đã chiến đấu với nhiều loài quỷ sứ và từ lâu đã học biết rằng không bao giờ được đánh giá theo vẻ bề ngoài. Khái niệm về cái đẹp thay đổi từ đất nước này sang đất nước kia và thậm chí từ thế hệ này. Nhưng anh nghi ngờ không biết có ai lại cho loài Sparktoy là xinh đẹp không. Thậm chí một con Sparktoy nào khác cũng được. Lùn tịt, béo ỉ, trông như một con cá sấu đang đi bộ bằng hai chân. Nó cao chừng 1,5 m, thân mình tròn trịa, da u nần và đầy vẩy, cùng với một cái đầu hình thù như cái nêm của loài cá sấu. Hai con mắt vàng chóc to tướng, con ngươi là hai cái khe màu đồng nằm tách xa nhau trên đỉnh đầu, lúc này đang nhìn xuyên qua màn tối. Khi nó há miệng, từng hàng răng lởm chởm khoe ra cùng với cái lưỡi dày màu trắng xác nằm bất động. Niten đã trông thấy họ hàng nhà rắn trước kia. Chúng xuất hiện trong chuyện thần thoại gần như chỉ vài quốc gia trên trái đất này, và phần nhiều các vương quốc bóng tối gần kề đều có các sinh vật thằn lằn cư trú. Hầu như không có ngoại lệ, loài thằn lằn khinh rẻ loài có vú, còn loài có vú lại kinh sợ loài thằn lằn. Đầu để trần, sinh vật này được bao phủ trong một chiếc áo choàng khoét lỗ dài ngang gối, trông như được làm bằng chính da của nó. Nó cầm một cái khiên nhỏ hình tròn, được bao phủ cùng một loại chất liệu, và hai hàn tay gần giống tay người của nó, nắm chặt một cây gậy chiến đổ sộ đầu lớn bè. Niten đánh giá sinh vật ấy bằng con mắt của một chiến binh. Còn Sparktoy mang một bộ giáp nhẹ, phần đầu dễ tổn thương. Nó chỉ được trang bị một cây gậy tay, không dài bằng thanh đoản kiếm của Niten. Vì thế anh được lợi thế là có thể tấn công mà không áp quá gần. Người bất tử hơi thất vọng, anh đã mong đợi thứ gì đó ghê gớm hơn một chút. Có lẽ Quetzalcoatl nghĩ chỉ cần nhìn thấy con Sparktoy đã khiến con người kinh khiếp mà quy phục chăng? Và lại, theo kinh nghiệm của Niten, các Elder vẫn thường có thông tin sai lệch một cách đáng kể về giống loài họ muốn thống trị và về thế giới họ cần kiểm soát. Niten chăm chú nhìn sinh vật đang tiến đến gần con rùa giấy origami màu xanh lơ. Nếu nó thông minh, đúng, giá mà nó thông minh, thì chắc hẳn nó sẽ không bao giờ đến gần con rùa trước tiên như vậy. Nếu nó thông minh, nó sẽ lần trở lại vào bóng đêm và chờ quân tiếp viện. Cái đầu xoay qua xoay lại, con Spatoi bỏ tới gần con rùa xanh. Nếu nó thật sự ngu ngốc, Niten dự đoán, có thể nó sẽ đứng xuống trên bốn chân để hít hít người người vật đó. Tay người bất tử nắm chặt chuôi kiếm khi anh đánh giá được điểm yếu của sinh vật. Anh sẽ nhắm nó vào dưới cánh tay hoặc xuyên qua miệng. Còn Spatoi thả mình xuống trên bốn chân và đong đưa cái đầu qua hình giấy origami. Vậy là ngu ngốc rồi. Màn sương xoáy tít quanh anh như tấm áo choàng. Niten phóng ra khỏi màn đêm, thanh katana giơ lên, rồi hạ xuống trong tiếng rít chết người. Con Spatoi chuyển động. Nhanh như chớp, cái khiên của con thằn lằn đưa lên, thanh kiếm của Niten chát chúa bật ra cùng với từng tia lửa sáng chói. Cây gậy tày của sinh vật kia đánh mạnh ngay giữa ngực người bất tử và Niten lập tức biết rằng xương sườn đã bị gãy. Lực của cú đánh hất anh quay tít, anh ngã dầm xuống đất tuốt phía xa của cây cầu. Con Spatoi không thèm đếm xỉa đến người bất tử vừa bị ngã. Nó xúc con rùa xanh lên, thầy vào miệng. Trà xanh, nó nói bằng giọng thầm thì khọt khẹt. Món ưa thích của ta. Niten lồm cồm đứng dậy, nhăn mặt vì cơn đau trong ngực. Anh hít thở sâu, áng chừng vết thương. Hai xương sườn. Có lẽ ba bị gãy, có lẽ cũng chừng ấy bị nứt. Anh co mình trong tư thế chuẩn bị và di chuyển trở lại sinh vật kia. Mi sỉ nhục ta đấy, người bất tử, còn Spatoi nói. Mi nhìn ta và tưởng đây là một sinh vật cục xúc. Mi cho rằng giải bẫy thô thiển của mi sẽ gài được ta sao? Bất thình lình, Niten ý thức là có các hình thù khác trong vùng bóng tối nữa. Còn Spatoi đã bỏ đến sát anh và vừa đứng vừa quan sát. Rồi anh biết mình đã phạm phải một sai lầm nguy kịch, đánh giá thấp kẻ thù. Còn Spatoi đi trên hai chân sau, tiến về phía Niten, khiên và gậy đan vào nhau theo một kiểu mẫu đầy mê hoặc. Phần còn lại của thân thể thu khép vào để hình thành nên một vòng tròn xung quanh. Trong thế giới này, Mi có được vinh dự là một chiến binh vĩ đại không? Ta là Miyamoto Musashi. Vào thời này ta được gọi là Niten và không ai biết đến. Nhưng người mà ta từng hiện thân thì đến nay vẫn còn được tôn vinh. Mi phải tự xét mình là một chiến binh dũng cảm mới dám đứng đây một mình chống lại chúng ta chứ. Ta xét thấy chuyện này là cần thiết. Mi sẽ chết, sinh vật kia nói nghe ộp ộp. Mọi người, mọi thứ đều chết cả, Niten nói khi anh đã dịch dần tới gần con Spatoi. Và khi ta ra đi, sẽ có nhiều người hơn nữa chống lại bọn mi. Nhiều người đó cũng sẽ ngã gục thôi. Niten tấn công khi sinh vật còn đang nói. Phớt lờ cơn đau nơi lồng ngực, anh chặt, chém liên tục. Động tác thứ nhất là đòn nhừ kéo cái khiên dở lên. Động tác thứ hai dành để lấy đầu nó. Con Spatoi dùng gậy chặn cú chém và vì lực va chạm này thành katana của Niten bị gãy. Ba phần tư thanh kiếm văng bật vào bóng đêm. Rìa cái khiên tròn của con Spatoi vung vòng lên đánh trúng cánh tay trái của người bất tử, làm tê liệt hoàn toàn từ vai đến đầu ngón tay, còn thanh đoàn kiếm của anh rời lành cành xuống đất. Chúng ta là Spatoi, một bộ 32, luôn luôn là 32. Chúng ta chiến đấu giỏi hơn con người bọn mi, người bất tử ạ. Chúng ta nhanh nhẹn hơn bọn mi rất nhiều. Ta nhìn mi và thấy mi di chuyển như một con ốc sên. Ta có thể nhìn thấy cơ bắp mi căng lên rất lâu trước khi chúng chuyển thành hành động. Mi tưởng mình im lặng. nhưng từng hơi thở của Mi đều là tiếng khò khè ầm ào và Mi dậm chân loanh quanh nặng nề như một con voi đi trên cỏ. Bàn tay Niton cử động và đầu thanh katana gãy lởm chởm cắm trúng giữa ngực con Spartoi. Hai mắt mở lớn, miệng há hoác kinh ngạc, nó loạng choạng bước trở vào màn sương. Mi nói nhiều quá đấy, Niton thì thầm. Virginia Dare di chuyển xuống con hẻm tối cách đi một quãng, vừa đi vừa xé miếng lá cọ gói bên ngoài. Nép trong hai bàn tay ả là một phiến đá dẹp hình chữ nhật màu xanh ngọc lục bảo. Ả cảm thấy một nguồn năng lượng thô đang rung rung xuyên qua phiến đá xanh kia và tức thì nhận ra cảm giác đó ngay. Chiếc ống sáo của ả cũng tỏa ra cơn rùng mình như vậy khi ả sử dụng nó. Mảnh ngọc lục bảo khoảng chừng 10 phân, dài 20 phân. Ả lật qua lật lại nó trong hai bàn tay. Cả hai bên đều phủ đầy những nét khắc, những chữ tượng hình mơ hồ giống với vài kiểu chữ viết của người cổ đại có nguồn gốc từ thung lũng Indus. Luồng điện màu xanh lục nhàn nhạt của Virginia kết từng búi dị ra khỏi mấy ngón tay ả, lan khắp phiến đá ngọc lục bảo và mùi hương cây xô thơm tràn ngập con hẻm. Virginia lấy lại hơi thở, chăm chú nhìn trong lúc chữ viết chảy trên mặt đá, xếp thành hình này hình kia, những bức tranh nhanh chóng sống động, bảy kiến bò, cá lội, chim vỗ cánh, vầng mặt trời quay tròn. Lâu lắm rồi, ả chưa từng nhìn thấy chữ viết thế này bao giờ. Những chữ tượng hình run rẩy rồi nhạt đi không còn gì, chỉ để lại duy nhất một dải ký hiệu bí ẩn ngay giữa phiến đá. Sau đó chúng biến đổi, trườn bò và xếp thành một từ duy nhất bằng tiếng Anh. Croatoan. Virginia Dare gục xuống trên tường như vừa bị ai đánh trúng, rồi ả từ từ tuột phịch xuống đất. Croatoan. Ả còn là một đứa bé không hơn 24 hoặc 30 tháng tuổi đang chăm chú quan sát cha khắc từ ngữ ấy vào cây cột hàng rào gỗ bên ngoài căn nhà của họ ở Ronaek. Croatoan. Không phát ra tiếng, môi ả chuyển động thốt lên từ ngữ ấy. Những chữ cái đó, một từ duy nhất đó, là thứ đầu tiên ả được nhìn thấy. Từ ngữ đó là thứ đầu tiên ả biết. Đó là bí mật ả cất sâu tận đáy lòng mình. Một bí mật chỉ duy mình ả biết. Những giọt nước mắt màu xanh lục nhạt chảy dài xuống hai má. Những con chữ rùng rùng và vỡ ra từng mảnh. Những hình ảnh tiêu biểu như những phết cào xước nhỏ xíu xuất hiện trên mặt đá. Rùa và mây, một con cá voi, tất cả các kỳ trăng và một vòng bánh xe mặt trời lăn khắp phiến đá ngọc lục bảo thành những đường ngang hẹp. Virginia ấn ngón tay trỏ vào góc quý bên trái và di chuyển chậm chậm sang bên phải. Môi ả cử động khi nhớ lại một ngôn ngữ từ lâu ả nghĩ mình đã quên. Tôi là Abraham của Danu Thalys, đôi khi được gọi là Pháp Sư. Xin gửi lời chào đến cô, Virginia, con gái Eleonora, con của Ananias. Bằng từ ngữ này, Croatoan, một từ mà ý nghĩa của nó chỉ có mình cô biết, sẽ cho cô biết rằng mọi lời tôi nói với cô bây giờ đều là sự thật. Vì thế, khi tôi nói với cô rằng tôi đã dõi theo cô tất cả mọi ngày trong đời cô sẽ biết đó là sự thật. Khi tôi nói với cô rằng tôi đã bảo vệ và chăm sóc cho cô sẽ biết đó cũng là sự thật. Tôi đã hướng dẫn cô đến hang động trong vùng Grand Canyon, nơi cô khám phá ra chiếc ống sáo quý giá ấy. Và tôi đã để cho cô ra tay giết chết Elder, chủ nhân của cô, và bảo vệ cô khỏi mọi hậu quả phát sinh. Tôi biết cô là ai, Virginia Dare, và quan trọng hơn, tôi biết cô là người thế nào. Tôi biết cô tìm kiếm gì, thứ cô tìm hơn hẳn mọi thứ khác trên thế giới. Và hôm nay cô có thể đạt được hoài bão của mình. Hôm nay cô có thể tạo nên một khác biệt. Cô sẽ không bước đi trên vương quốc bóng tối trái đất trong hơn 9 thiên niên kỳ. Dù chính hôm nay cô nhận phiến đá này từ nơi tôi, cô sẽ giữ nó trong hai bàn tay mình chỉ vài giờ rồi nó lại là của tôi. Lần đầu tiên khi tôi bắt đầu dõi theo đường đời cô, tôi không bao giờ hình dung nó sẽ vòng trở lại và cả hai chúng ta sẽ kết thúc trên cùng một lục địa trong cùng một dòng thời gian thế này. Cô là một phụ nữ xuất sắc, Virginia Darea. Cô sống sót khi mọi người chung quanh đều chết. Mà còn hơn cả sống sót, cô phát triển mạnh mẽ. Cô sống cô độc, hoang dã giữa rừng. Nhưng cô không bao giờ thật sự cô đơn. Có bao giờ cô tự hỏi tại sao bọn sói không bao giờ săn đuổi cô? Bọn gấu tránh né cô? Tại sao cô chẳng bao giờ không chịu nổi vì bệnh tật hoặc cảm thấy đau đớn vì thức ăn hư thối hay nước tù hãm ứ đọng? Và sâu thẳm trong mùa đông, khi tuyết phủ dày trên đất, chẳng bao giờ cô bị bệnh. Không bao giờ cô thiếu thực phẩm, không bao giờ phải đói, không bao giờ gãy một cái xương hoặc mẻ một cái răng nào. Khi dịch bệnh tàn phá các bộ lạc thổ dân, cô vẫn hoàn toàn không bị tổn thương. Khi kẻ thù đến tìm kiếm cô, chúng lại bị lạc lối trong rừng. Khi những người đánh bẫy săn lùng cô để lấy thưởng, chúng lại chịu những kết cục bất ngờ và bí hiểm. Quả thật, cô đã sống một cuộc đời dường như có phép màu phù hộ. Và trong khi tôi canh chừng cô thề, mà Rachel, người đàn ông có bàn tay móc câu, lo bảo vệ cô. Ông ấy là chiếc bóng của cô, người bảo vệ cô. Cùng nhau, chúng tôi giữ cho cô được an toàn bởi vì chúng tôi biết rằng một ngày kia chúng tôi sẽ cần đến cô. Chúng tôi cần cô hôm nay, Virginia Đè, đúng như cô luôn muốn được người ta cần đến. Bị bỏ rơi và mồ côi khi còn là đứa trẻ, bị bỏ mặc một mình nhiều năm trời chạy trốn chui nhủi, đáng lẽ phải biến cô thành ích kỷ, tham lam và thậm chí có thể là một kẻ hơi tưng tửng nữa kia. Song cô vẫn không phải là những loại người đó. Đây là phép thử cho lòng can đảm của cô, cho sức mạnh ý chí của cô, tính toàn vẹn của cô. Khi có thức ăn để chia sẻ, cô chia sẻ hết với các bộ lạc thổ dân. Thậm chí khi chỉ còn vừa đủ cho bản thân mình, cô vẫn để những gói thực phẩm treo trên cành cây. Cô bảo đảm sao cho bẫy và lưới của họ luôn chứa đầy. Cô chăm sóc họ theo những cách thức mà bản thân cô chưa bao giờ được hưởng. Các thổ dân biết điều đó và chính vì thế mà họ đã tôn vinh cô. Cô chấp nhận đặc tính bất tử từ một elder cô rất coi thường, đơn giản chỉ vì cô sẽ có nhiều thời gian hơn để giúp đỡ những người cần đến. Và suốt nhiều thế kỷ nay, cô che giấu lòng khao khát công bằng đằng sau một vẻ ngoài thờ ơ, thiếu quan tâm. Ít ai biết cô và nhiều người cho rằng cô chỉ quan tâm đến bản thân cô thôi. Thậm chí cả tay pháp sư người Anh, kẻ nghĩ mình quen biết cô rõ hơn bất cứ ai còn sống, cũng chẳng biết gì về cô cả. Hắn không hề biết một Virginia Đè thực thụ. Tôi mới là người biết cô. Tôi biết cô luôn phẫn uất trước vẻ ngạo mạn của kẻ có quyền. Cô luôn bước tới nói thay cho những người không có tiếng nói riêng. Và lúc này, cô bắt gặp chính mình đang ở trên một miền đất, nơi mà cả một tầng lớp đều không có tiếng nói. Nơi mà chỉ một số ít elder, nhiều kẻ trong số họ đã bị biến đổi đến nỗi gần như không nhận ra, tiếp tục nắm giữ quyền lực. Tệ hơn, họ không hề có ý định buông tay. Họ dự định tiêu diệt hoặc nô dịch hóa giống người. Họ kiên quyết buộc thế giới mà cô biết, thế giới nơi cô lớn lên, sẽ phải ngưng không được tồn tại nữa. Cư dân Danutalis cần một tiếng nói, Virginia Dare. Họ cần một người nói thay cho họ. Họ cần cô. Nước mắt Virginia kêu xì xì và bốc hơi ra khỏi phiến đá. Một hình dáng mặc áo choàng trắng di chuyển trong con hẻm. Cô nhanh nhẹn chớp mắt cho nước mắt tan đi. Chưa một người nào nhìn thấy ả khóc. Ả nhét phiến đá dưới áo sơ mi của mình, cảm thấy hơi lạnh áp vào da. Tôi cũng có một phiến, Marethiu nhẹ nhàng nói. Abraham đã để chúng lại cho những người ông yêu quý hoặc kính trọng. Đi không có, ông ta nói thêm, mắt nheo nheo. Tôi đâu có biết ông Abraham này, ả nói, đôi mắt to lên sau những giọt nước mắt chưa tan hết. Ông ấy biết cô đấy, Marethiu đáp. Ông ấy nói, ông cũng canh chừng tôi hồi ở trong rừng. Đúng. Tại sao? Để giữ cô được an toàn. Abraham giữ cô khỏi mọi phiền phức, bảo đảm cô được ăn, được mặc. Tôi thì bảo vệ cô. Tại sao? Đã có lần cô đối xử tử tế với tôi, hoặc đúng hơn là cô sẽ tử tế với tôi trong tương lai. Tôi biết ông, đúng không nào? Virginia thì thầm. Trước đây tôi đã gặp ông. Vâng. Thần chết đâu phải lúc nào cũng là tên ông, ả nói. Tôi từng có nhiều tên lắm. Tôi sẽ phát hiện ra ông là ai, ả cam đoan. Tôi sẽ khám phá ra tên thật của ông. Cô cứ việc thử, có lẽ cô sẽ thành công đấy. Tôi sẽ thôi miên ông bằng ống sáo của tôi, ả dọa, có phần nào nghiêm túc. Rồi ông sẽ nói cho tôi nghe. Marethiu lắc đầu. Không một thứ đồ tạo tác nào gây được tác dụng trên tôi cả. Tại sao? Bởi vì tôi là thế, ông ta nói dạn dị. Nhưng tôi cần phải biết cô sẽ ủng hộ chúng tôi chứ, Virginia. Cô có chịu chiến đấu cho cư dân Danutalis và tương lai thế giới của cô không? Ông còn phải hỏi sao? Tôi cần nghe cô nói đồng ý. Đồng ý, ả nói đơn giản.